Quan hệ thế thân, chương 19, từ trước đến nay đều không phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thừa Yến đứng ở bên ngoài phòng bệnh suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cũng không có đi vào quấy giày mà ngồi xuống ghế nghỉ ngơi bên cạnh chậm rãi chờ đợi. Viêm Lâm thấy vậy do dự một chút cũng không đi vào, ngồi ở bên ngoài bồi Hứa Thừa Yến. Hứa Thừa Yến ngồi rất yên lặng, xuất thần nhìn bức tường trắng phía đối diện. Giang Lâm nhìn người bên cạnh, vẫn là trộm lấy điện thoại ra gửi cho Hạ Dương một tin nhắn để nhắc nhở một chút. Không bao lâu cửa phòng từ bên trong mở ra, Hạ Dương đi ra đóng cửa lại, nhìn hai người trên ghế chờ bên ngoài. Hạ Dương, Hứa Thừa Yến đứng dậy, nhẹ giọng hỏi, Thẩm Tu Trúc, cậu ấy khá hơn chút nào không? Ừm, Hạ Dương lạnh lùng đáp, Hứa Thừa Yến nhìn về phía phòng bệnh giải thích, bên gì tạm thời thay đổi thực đơn, em không có chú ý là có thêm hải sản, cũng không biết cậu ấy sẽ dị ứng. Em có thể vào xem cậu ấy không? Hứa Thừa Yến hỏi, Hạ Dương không trả lời, chỉ mở cửa cho Hứa Thừa Yến vào. Thẩm Tu Trúc dựa ngồi ở đầu giường, đang cầm một bình giữ ấm chậm rãi uống nước. Nhìn thấy có người đi vào, Thẩm Tu Trúc ngẩng đầu lên, trên mặt nở nụ cười ôn hòa. Sắc mặt của Thẩm Tu Trúc còn có chút tái nhợt và yếu ớt, chiếc kính gọng mỏng đã được tháo ra, các đường nét trên gương mặt thoạt nhìn lại càng trông mềm mại hơn. Hứa Thừa Yến từng bước một đi qua, đến gần thấp giọng nói. Xin lỗi, lần này phòng bếp xảy ra sự cố là lỗi của tôi không biết sẽ có hải sản. Hứa Thừa Yến chủ động xin lỗi. Không sao, Thẩm Tu Trúc cười tựa hồ không để ý chuyện này chút nào. Dù sao cũng không nghiêm trọng lắm, Hạ Dương ở bên cạnh nghe xong nhíu mày, nhìn Hứa Thừa Yến. Lần sau lại có tụ họp thì bảo dì đem danh sách nguyên liệu nấu ăn gửi cho anh một phần. Hứa Thừa Yến sững người, trong cổ họng có chút khó khăn mới phát ra được một từ. Được, Hạ Dương lại đi tới bên giường bệnh, đắp chăn bông trên người Thẩm Tu Trúc chặt hơn một chút, lúc này mới thu hồi tầm mắt nhìn phía Hứa Thừa Yến chuẩn bị nói gì đó. Cũng là lúc này Hạ Dương mới chú ý tới tay trái Hứa Thừa Yến còn quấn băng vải. Hạ Dương hỏi, tay em làm sao vậy? Hứa Thừa Yến theo bản năng cúi đầu nhìn tay mình, bình thản trả lời. Lúc trước không cẩn thận bị thương thôi, Hạ Dương nhìn thoáng qua liền thu hồi tầm mắt không nói cái gì nữa. Hứa Thừa Yến cùng Giang Lâm ở trong phòng bệnh một lúc thì rời đi. Vì Thẩm Tu Trúc cần nghỉ ngơi nên Hạ Dương ở lại trong phòng bệnh chăm sóc không cùng Hứa Thừa Yến trở về. Giang Lâm đưa Hứa Thừa Yến về đến chung cư, còn có chút lo lắng cho trạng thái của Hứa Thừa Yến hỏi. Anh dâu, anh có sao không? Không sao, Hứa Thừa Yến đánh lên tinh thần, không hề miên man suy nghĩ. Đêm khuya, Hứa Thừa Yến tắm rửa xong liền lên giường nằm một mình. Trong phòng ngủ không bật đèn, rèm cửa cũng bị kéo lại, xung quanh trở nên tối đen. Hứa Thừa Yến mở to mắt tầm nhìn không có tiêu cự chìm vào màn đêm. Bất chi bất giác Hứa Thừa Yến đã chìm vào giấc ngủ thẳng đến trưa hôm sau thì bị tiếng mưa bên ngoài đánh thức. Căn nhà vẫn vắng tanh như cũ, mà cả đêm Hạ Dương cũng chưa trở về. Hứa Thừa Yến mơ mơ màng màng từ trên giường ngồi dậy, phát hiện đầu có chút choáng váng, thân thể không còn chút sức lực nào, giống như lại bị cảm lạnh. Hứa Thừa Yến sờ trán ướm thử nhiệt độ rồi lấy thuốc trị cảm từ trong ngăn kéo ra uống, sau đó lại nằm ở trên giường ngủ THYOTAFD. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hứa Thừa Yến còn đang ngủ nửa mộng nửa tỉnh thì cảm giác được bên cạnh có người tới gần, một bàn tay to ấm áp đặt ở trên mặt cậu xoa nhẹ. Loại cảm giác này thực làm người an tâm, Hứa Thừa Yến vừa mở mắt tỉnh dậy, liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi ở bên giường. Chiếc đèn bàn nhỏ trên tủ đầu giường đang bật sáng, chiếu tỏa ánh đèn vàng ấm áp vào người Hạ Dương, chiếu đến ngay cả vẻ mặt của hắn cũng trở nên dịu dàng hơn, không còn lạnh lùng như thường ngày. A Dương, Hứa Thừa Yến không nhịn được nắm lấy bàn tay bên cạnh, đem mặt đặt ở trong lòng bàn tay nam nhân, ỉ lại cọ cọ. Em bị cảm sao? Hạ Dương nhẹ giọng hỏi. Giọng Hứa Thừa Yến còn có chút khàn khàn. Em đã uống thuốc rồi. Hạ Dương nhìn thiếu niên trước mặt, đầu ngón tay nhẹ nhàng vươn lên cọ sát bên má cậu, sau đó dịch đến nốt lệ trí tinh xảo dưới đôi mắt. Hôm qua ở bệnh viện không thể trở về. Hạ Dương nói tiếp, nên mua một cái bánh kem cho em. Hạ Dương thu tay về cầm lấy túi điểm tâm ngọt trên bàn đầu giường đưa cho Hứa Thừa Yến. Hứa Thừa Yến ngồi dậy dịch người ra mép giường một chút rồi tiếp nhận túi điểm tâm ngọt mở ra, bên trong là một cái bánh kem. Hạ Dương đối xử với cậu rất tốt, là thật sự tốt. Hạ Dương sẽ mua món quà nhỏ để dỗ cậu, cũng sẽ nói với cậu bằng một giọng điệu rất nhẹ nhàng. Thật sự rất dễ dàng để cậu rơi vào sự ôn nhu ấy của hắn, cho rằng sự ôn nhu ấy chỉ dành cho một mình cậu. Nhưng đến cuối cùng mới phát hiện chính mình chỉ là một kẻ thay thế, một món hàng giả rẻ tiền không hơn không kém mà thôi. Hứa Thừa Yến cúi đầu nhìn chiếc bánh kem trong lòng ngực, bất chi bất giác trong lòng một trận chua xót, đôi mắt đỏ hoe hình như có thứ gì đó nóng hổi đang dâng lên. Từ trước đến nay cậu đều không thích ăn đồ ngọt, là Thẩm Tu Trúc mới thích. Hứa Thừa Yến không nói lời nào, hai mắt càng ngày càng đỏ. Hạ Dương cũng nhận thấy có điều gì đó không ổn liền hỏi. Rất khó chịu sao? Hạ Dương duỗi tay nhẹ nhàng nâng mặt Hứa Thừa Yến lên, nhìn thấy cặp mắt đào hoa kia có chút ướt át, tựa hồ là giây tiếp theo liền sẽ khóc ra. Hai mắt đều đỏ hết rồi. Hạ Dương sờ sờ khóe mắt Hứa Thừa Yến, nhẹ nhàng vuốt ve. Hứa Thừa Yến nhắm mắt lại, gọi một tiếng. A Dương, em không phải Thẩm Tu Trúc. Thanh âm Hứa Thừa Yến nghẹn ngào. Em từ trước đến nay đều không thích ăn bánh kem. Em cũng không cần nước hoa, không mang mắt kính. Những thứ anh mua cho em tất cả đều cùng Thẩm Tu Trúc giống nhau như đúc. Vì cái gì? Hứa Thừa Yến đỏ hoe mắt. Yên Yến, ngữ khí Hạ Dương chậm lại, bàn tay khẽ xoa đầu cậu. Ngoan một chút, đừng nháo. Em không nháo. Hứa Thừa Yến nhìn chiếc bánh trong lòng ngực cố nén cảm xúc. Em đã rất ngoan. Cậu đã rất ngoan, rất nghe lời. Vậy nhưng tại sao Hạ Dương không thể nhìn cậu nhiều hơn? Hứa Thừa Yến nhịn không được hỏi. A Dương, chúng ta như vậy rốt cuộc tính là mối quan hệ gì? Yên Yến, Hạ Dương than nhẹ một tiếng. Anh đã nói rồi, cậu ấy là bạn của anh. Là một người bạn rất quan trọng. Ngữ khí Hạ Dương vẫn như cũ thập phần ôn nhu, bàn tay để ở phía sau lưng cậu vỗ vỗ trấn an. Đừng nghĩ quá nhiều, vậy em thì sao? Hứa Thừa Yến có chút sắp mất khống chế. A Dương, em cũng sẽ buồn. Anh đối với một người khác tốt như vậy, em sẽ ghen, cũng sẽ ghen ghét. Chúng ta không phải đã ở bên nhau sao? Nhưng anh vì cái gì lại muốn đem em trở thành một người thay thế? Yên Yến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng Hạ Dương trở nên lãnh đạm, chậm rãi nói. Dường như từ trước đến nay anh chưa bao giờ nói rằng chúng ta là quan hệ ở bên nhau như người yêu. Edit xong mà tức muốn chết, bởi thế sau này tự vả chem mà Yên Yến có thèm quan tâm nữa đâu, cho chừa cái tội ngu. Cách chương.